Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 59, chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tuệ đúng là đã tới. Tôn Mẫn cũng không gạt Tống Mẫu. Trương Ninh làm con dâu người ta. Chịu ủy khuất này, cần thiết để nhà chồng biết. Tống Mẫu vừa nghe Chu Tuệ thật sự tới, sắc mặt liền thay đổi. Truy vấn nói, nàng có phải gây ra chuyện gì thật sự khó coi hay không? Tôn Mẫn gật đầu nói, chuyện nàng gần đây tới tìm Tống Kiến Quốc đều kinh động lãnh đạo đến lãnh đạo bên trên. Sau lại còn khiến người khác có hiểu lầm nàng là tức phụ Kiến Quốc. Tống Kiến Quốc lo lắng bị hiểu lầm, cho nên liền tham gia nhiệm vụ. Cái đồ rách nát hóa này, hóa ra là nàng hại Kiến Quốc nhà của chúng ta. Chấm, Tống Mẫu tức đến cắn răng, vội vàng nói, nàng ở nơi nào, ta hiện tại đi tìm nàng. Nàng đã đi rồi, trước đó nàng tìm Trương Ninh gây phiền toái, sau lại truyền ra chuyện nàng cùng nam nhân khác, nàng lo lắng bị người cáo trạng phá hư quân hôn, cho nên liền sợ tới mức chạy, thật là đồ không biết xấu hổ, đến nơi nào đều có người thông đồng. Tống Mẫu tức giận mặt đều xanh, hừ thật mạnh một tiếng, chờ ta trở về, nhất định đi tìm lão Chu gia bọn họ tính sổ. Sau khi nói xong lại kinh ngạc phát giác ra chính mình ở trước mặt Tôn Mẫn đã nói nhiều. Cười nói, làm ngươi chê cười. Tôn Mẫn cười nói, này có là cái gì? Nhà ai không cái chuyện phiền lòng. Nhưng thật ra Trương Ninh bên này rất khó xử. Trước đó Chu Tuệ nhưng không ít lần khiến cho nàng khó xử đâu. Ai, Trương Ninh là tức phụ tốt. Nhà họ Tống chúng ta thua thiệt nàng. Tống Mẫu trong lòng đối với Trương Ninh cũng là có thương. Ghi nhớ về sau phải đối với nàng càng tốt một chút. Lúc này đại viện phía đông quân bộ thành phố B bên trong một tiểu biệt thự 2 tầng lầu. Lưu Viễn Sơn mới vừa vào cửa. Thư Vân liền tới đây giúp hắn tiếp nhận bao công văn. Hôm nay đi nhìn cái người bệnh kia sao? Hắn thế nào? Thư Vân vừa bưng trà lại đây cho hắn. Vừa hỏi, Lưu Viễn Sơn cười nói. Được rồi, nhìn tiểu tử này thật đúng là không kém a, trọng thương như vậy. Nếu là người khác, khẳng định phải dưỡng thương 10 ngày nửa tháng mới có thể tốt. Hôm nay ta đi thăm hắn, trên mặt đều đã có tinh thần. Vậy là tốt rồi, mặc kệ nói như thế nào. Hắn cũng là vì ngươi bị thương. Hắn hiện tại tỉnh, ta ngày mai đưa chút canh qua nhìn xem. Thư Vân vừa giúp hắn gỡ áo khoác, vừa nói. Ngươi nên đi nhìn xem. Bằng không hôm nay nằm chỗ đó chính là ta. Lưu Viễn Sơn nói. Lại thở dài. Đáng tiếc cái tiểu tử này. Chân bị thương. Về sau bộ đội lại mất đi cái hạt giống tốt. Chân bị thương. Không thể trị hết sao. Hắn về sau chẳng phải là không thể lưu tại bộ đội. Thư Vân kinh ngạc nhìn hắn. Ở trong trí nhớ nàng. Trượng phu Lưu Viễn Sơn cũng đã trải qua chiến dịch lớn nhỏ mà đi đến ngày hôm nay. Bao nhiêu viên đạn xuyên qua thân thể hắn, cũng chưa ảnh hưởng bước chân hắn ra trận giết địch. Tiểu tử này những lần bị thương này, thế nhưng liền trực tiếp chặt đứt con đường quân đội này. Ai, bị thương đến động mạch, cho dù khôi phục, cũng không thể kịch liệt vận động, cho nên về sau quân đội là ở không được. Nói lên cái này. Lưu Viễn Sơn cũng là ngăn không được đáng tiếc. Thư Vân ngồi ở một bên hắn nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Không phải hủy hoại tiền đồ người ta sao? Vậy thì cũng chưa chắc. Con đường này không thể đi. Còn có con đường khác sao? Lưu Viễn Sơn uống ngụm trà. Trong lòng cũng là đang an ủi chính mình. Chính hắn cũng là một quân nhân nhiệt huyết. Hiểu rõ từ khi bước qua cánh cổng này. Liền chưa từng có nghĩ tới rời đi. Tống Kiến Quốc kia điều kiện không tồi, hẳn là cũng là nghĩ lưu lại. Hơn nữa hắn hỏi qua người phụ trách bên kia, nói là Tống Kiến Quốc đã có đơn chuyển chính thức lên doanh trưởng. Nhiệm vụ lần này xong trở về liền phải chính thức làm thủ tục. Đã trải qua việc này, nỗ lực lúc trước xem như uổng phí. Vậy làm sao bây giờ a? Thư Vân trong lòng cũng sốt ruột. Nàng cùng Lưu Viễn Sơn đều không phải người muốn thiếu nhân tình. Đặc biệt là người này ân tình còn lớn. Lưu Viễn Sơn thần sắc ngưng trọng một chút. Đem chén trà đặt trên bàn trà. Ta cùng lão Hứa nói. Đến lúc đó cho hắn ở lại thành phố B, tuy rằng không thể ở bộ đội đợi, cũng không thể để hắn trở về mai một, ấn theo cấp bậc bọn họ trở về. Vậy chỉ có thể đi bên trong đơn vị làm công việc văn chức. Lấy thương, ý chỉ binh khí, đi viết văn thư, không phải làm bậy sao? Thư Vân thấy hắn đã có an bài, cũng không hỏi nhiều. Chuyện nam nhân, nàng cũng nên hỏi nhiều. Đề cập quá nhiều cơ mật. Được rồi, nhanh chóng rửa tay ăn cơm đi. Điềm Điềm không trở về sao? Lưu Viễn Sơn đứng lên. Lúc này mới phát hiện vẫn luôn không thấy được nữ nhi bảo bối đâu. Thư Vân vừa từ phòng bếp mang đồ ăn sang, vừa cười nói, cùng bằng hữu đi ra ngoài đi dạo phố. Cha nương ta cùng ca tẩu bọn họ cuối tuần sau trở về. Nàng nói muốn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi đón đó. Lưu Viễn Sơn nghe vậy, lúc này mới nhớ tới chuyện nhạc phụ nhạc mẫu chính mình muốn về nước. Hiện tại chính sách quốc gia tốt, bọn họ năm đó tuy rằng đi ra ngoài, nhưng trong lòng cũng là nhớ thương cố thổ. Hiện tại hai lão tuổi lớn, cho nên đều đã trở lại. Trở về cũng tốt, chúng ta về sau còn có thể chăm sóc. Thư Vân đem chiếc đũa đặt trong tay hắn, cười nói, ngươi chớ chọc cha nương ta tức giận là được. Bọn họ hiện tại tuổi lớn, ngươi cũng không thể lại cùng bọn họ ngang ngạch. Được rồi, ta đã biết, ngươi nhanh chóng ăn cơm đi. Đợi lát nữa nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ngươi còn phải đi đưa canh cho người ta đâu. Hắn chính là sợ nhất tức phụ chính mình nhắc mãi. Ngày hôm sau thời điểm Thư Vân cầm nước canh tới bệnh viện, Trương Ninh đang cắt móng tay cho Tống Kiến Quốc. Tống Kiến Quốc thân thể tốt, mỗi ngày hình dáng đều có chút thay đổi, trên mặt đều đã có khí sắc, hiện tại mỗi ngày còn có thể ngồi dậy 2-3 tiếng đồng hồ. Cùng Trương Ninh nói chuyện, Thư Vân ở cửa nhìn vào bên trong, thấy cảnh tượng này, đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước, thời điểm nàng làm bác sĩ, Lưu Viễn Sơn bị thương ở bệnh viện. Hơn 30 đại lão ra bên người thế nhưng đến một người tức phụ để chăm sóc đều không có. Đều là một đám quê mùa. Đút cơm đều có thể đút đến trong lỗ mũi. Nàng thật sự xem không vừa mắt. Giúp đỡ đút cơm. Kết quả ra hỏa này thế nhưng thực tùy biết vị. Cả ngày nháo muốn nàng đút cơm mới bằng lòng ăn cơm. Thực tùy biết vị. Nghĩa đen chính là khi ăn tùy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa. Nguồn từ bạn edit bánh bao nhân đậu phụ. Mấy cái đại quê mùa bên người hắn trực tiếp đem nàng bắt đến văn phòng. Không đút cơm không cho ra cửa. Cứ như vậy mà quấn lên. Sau này nàng cũng cứ như vậy mà đút cơm cho Lưu Viễn Sơn. Rửa tay rửa mặt, cắt móng tay cho hắn. Thư Vân trong lòng sinh cảm khái. Chớp mắt một cái đều đã gần 30 năm. Ngươi là ai a, ở chỗ này nhìn gì? Tống mẫu mới từ phòng bệnh đến đây, chuẩn bị đi làm cơm trưa cho nhi tử tức phụ. Liền nhìn thấy người này đứng ở cửa nhìn vào bên trong. Nếu không phải nhìn cách ăn mặc của người này, bộ dáng cũng không giống người xấu. Nàng thật muốn mắng vài câu. Ban ngày ban mặt hướng bên trong xem cái gì? Thư Vân bị bắt tại trận, trên mặt có chút ngượng ngùng. Ta là tới đưa canh cho bọn họ, mới vừa nãy thấy bọn họ đang bận, không tiện quấy rầy. Tống mẫu đang chuẩn bị xem nhi tử tức phụ bận cái gì. Cửa đã từ bên trong bị mở ra, hóa ra Trương Ninh mới vừa nghe được thanh âm Tống mẫu, liền nhanh chóng lại đây mở cửa, nhìn Thư Vân cùng Tống mẫu đứng ở cửa. Nàng sửng sốt một chút, mới nói, a di, ngươi không phải vị trước đó ở quầy đồng hồ sao? Hóa ra là ngươi a, thật là quá trùng hợp. Thư Vân thấy là người trước đây từng gặp qua, trong lòng cũng rất nhanh có cảm giác quen thuộc. Tống mẫu thấy bọn họ quen biết, nhanh chóng nói, Ninh Ninh, mau cho người ta mời vào uống ly trà đi a. Đứng nhiều mệt, Trương Ninh cười dẫn vào bên trong, chờ vào trong phòng bệnh. Thư Vân đem bình giữ ấm trong tay đặt trên bàn. Đối với Tống Kiến Quốc nói, ta nghe lão Lưu nói ngươi tỉnh, cho nên lại đây nhìn xem. Vốn dĩ sớm chút nên lại đây, nhưng ngươi khi đó còn hôn mê. Lão Lưu nói đi qua cũng là thêm phiền, cho nên liền không đến đây. Lão Lưu, Trương Ninh có chút không được Tống Kiến Quốc có bằng hữu nào họ Lưu. Cũng là Tống Kiến Quốc phản ứng lại trước. Kinh ngạc hỏi, ngài là phu nhân Lưu thủ trưởng. Các ngươi kêu ta Thư A-di là được. Thư Vân ôn hòa nở nụ cười. Trương Ninh thế mới biết. Hóa ra vị nữ nhân trung niên trước mắt khí chất dịu dàng này. Thế nhưng là phu nhân Lưu Viễn Sơn. Khí chất cùng tuổi này. Cùng Lưu Viễn Sơn kia vẫn là có chút chênh lệch à. Tống mẫu bên cạnh vừa nghe là phu nhân thủ trưởng. Lập tức liền câu nệ. Nhanh chóng đổ nước cho Thư Vân. Thân thiện cười nói. Ngươi nhưng đừng khách khí. Còn đặc biệt lại đây xem. Thư Vân lễ phép nhận lấy. Không có việc gì. Thật ra ta mới nên nói lời cảm tạ. Ta đã nghe lão Lưu nói. Là đồng chí Tống Kiến Quốc giúp hắn. Chúng ta làm chuyện này cũng là nên làm. Ai, đây cũng đều là mệnh. Các ngươi cũng đừng nhớ thương việc này. Tống mẫu là người thông minh. Chuyện cứu người này, đó chính là ngươi tình ta nguyện. Cũng không cần ai cả ngày trong lòng khó chịu. Muốn nói thua thiệt, chỉ có thể đều do cái Chu Tuệ kia. Nếu không phải nàng chạy đến quân khu gây sự, nhi tử nàng sẽ không đi làm nhiệm vụ. Dù sao chuyện này nàng đều nhớ kỹ rồi. Trở về đi tìm cái đồ rách nát hóa kia tính sổ. Thư Vân cười nói. Về sau cuộc sống các ngươi có gặp khó khăn gì thì có thể nói với ta. Nếu ta có thể giúp sẽ nhất định giúp đỡ một chút. Trương Ninh lắc lắc đầu. Chúng ta cũng không cần giúp đỡ cái gì. Chỉ chờ Kiến Quốc bình phục. Đến lúc đó xem tổ chức an bài ra sao là được rồi. Thư Vân vừa nghe. Liền đoán ra Trương Ninh là muốn nghe được chuyện an bài của tổ chức. Nhưng nàng bên này cũng không biết cụ thể như thế nào cho nên chỉ cười cười. Cũng không nói bừa, ngồi trong chốc lát, Thư Vân thấy mọi người không quá tự tại. Đứng dậy nói vài lời khách sáo. Liền trở về, Tống mẫu thân thiện đưa đến cửa. Mới xoay người trở về. Trong miệng còn nhắc mãi. Ta đời này còn chưa có gặp qua người như vậy đâu. Nhìn xem khí chất kia, ta ở trước mặt nàng nói chuyện, đều cảm thấy ngượng ngùng ngẩng đầu đó. Trương Ninh cười nói, nương cũng không kém cái gì. Nếu để cho nàng đi làm việc nhà, còn không có quyết đoán như nương đâu. Nói cũng đúng, Tống mẫu ở bên phía con dâu tìm được một chút tự tin. Nàng lại nói, người trước đó sao giống như là cùng nàng quen biết, đó cũng là trùng hợp gặp gỡ. Trương Ninh đem chuyện trước đó đi mua đồng hồ nói lại một lần. Tống mẫu líu lưỡi nói. Đây chính là duyên phận cực lớn. Như vậy mà vẫn có thể gặp gỡ. Còn cùng coi trọng cùng một cái đồng hồ. Ta cũng cảm thấy rất trùng hợp. Bệnh của Tống Kiến Quốc một khi đã dưỡng bệnh thì phải mất cả tháng mới được bác sĩ phê chuẩn cho xuất viện. Trương Ninh biết hắn nghẹn hỏng rồi. Vừa nghe nói có thể xuất viện. Liền hắn thu thập hành lý cho. Ngày hôm sau đã kêu xe đến đón Tống Kiến Quốc trở về quân khu. Về đến nhà, Tôn Mẫn mới vội vội vàng vàng lại đây. Các ngươi bây giờ trở về sao không nói một tiếng để ta cùng Khương Hán đi đón. Trương Ninh thấy nàng mặt đầy trách cứ. Biết nàng lo lắng, cười nói. Ta kêu xe cũng rất tiện. Kêu các ngươi đi, còn khiến cho các ngươi chạy qua chạy lại nữa. Được được, ta cũng không muốn tranh ngươi. Ngươi đi chăm sóc Kiến Quốc trước đi. Giữa trưa ta làm cơm trước cho các ngươi ăn. Chỗ ở lâu ngày không có người còn phải quét tước lại một chút. Đợi lát nữa ta kêu Ái Lan lại đây hỗ trợ. Trương Ninh cũng biết đây không phải thời điểm khách khí. Cảm kích cười nói. Vậy phiền toái tẩu tử. Không có gì phiền toái. Đều là khả năng cho phép. Ngươi chỉ lo chăm sóc Kiến Quốc cho tốt là được. Tôn Mẫn nói xong. Lại thở dài nói. Hai ngày trước nghe điều lệnh, Khương Hán bị điều đến nơi khác. Ta này cũng không biết có thể ở đây bao lâu. Nghe nói Tôn Mẫn phải đi. Trương Ninh trong lòng cũng không chịu nổi. Hơn nữa, ta cùng Kiến Quốc cũng không biết về sau muốn đi đâu. Hiện tại Kiến Quốc đã xuất viện. Phía trên còn không có chỉ thị. Ta nghĩ nếu thật sự không được, ta liền chuyển nghề về quê. Đương nhiên, đây là một con đường cuối cùng. Đến lúc đó nếu Tống Kiến Quốc thật sự không muốn làm chức liên quan đến giấy tờ, nàng sẽ khuyên hắn cùng nhau làm buôn bán. Đến lúc đó hai vợ chồng cũng không phải gây dựng sự nghiệp riêng. nếu không phải Tống Kiến Quốc không vui. Trong lòng nàng cũng muốn cùng Tống Kiến Quốc ở chung một chỗ rồi. Sau này buôn bán phát triển, nàng một nữ nhân cũng có rất nhiều thời điểm không có tiện làm. Hai người đang ở trong viện nói chuyện. Triệu Tố Dung đang từ bên ngoài trở về. Từ sân cửa trải qua thời điểm, lạnh lùng nhìn các nàng liếc mắt một cái. Liền đi qua đi. Trương Ninh nhìn nàng như vậy, trong lòng cũng không quá vui vẻ. Thật là giống như chó điên. Tóm được ai liền cắn. Ngươi đừng quản nàng. Nàng hiện tại trong lòng chính là đang hối hận đó. Trước đó vì hại Kiến Quốc, giữ lại nữ nhân Chu Tuệ kia. Hiện tại Lý Kiện đối với nàng cũng không hài lòng. Hơn nữa bởi vì trước đó gây chuyện quá khó nghe, lãnh đạo phía trên cảm thấy Lý Kiện thẩm tra chính trị không qua được. Cho nên lần này vị trí của Khương Hán nhà chúng ta chính của phó doanh trưởng bên Tam Doanh. Hai ngày này hai vợ chồng vẫn làm ầm ĩ đó. Nghe nói Lý Kiện còn nháo muốn ly hôn. Bị chính ủy khuyên xong mới bớt giận. Lý Kiện không chuyển chính thức. Trương Ninh kinh ngạc không thôi. Nàng vốn dĩ thấy Tôn Mẫn cũng muốn hỏi việc này. Nhưng nghĩ hiện tại Tống Kiến Quốc khẳng định không cơ hội. Cho nên cũng dứt khoát không hỏi. Miễn cho trong lòng không thoải mái. Lại nghĩ đến việc không có Kiến Quốc chống đỡ. Lý Kiện khẳng định có thể đi lên. Tưởng tượng như vậy, trong lòng nàng liền càng không thoải mái. Hiện tại nghe tin tức này, trong lòng nàng thật ra cũng có vài phần vui vẻ. Hai vợ chồng đều không phải người tốt gì. Lý Kiện kia tuy rằng mặt ngoài không tham dự, nhưng nếu không phải hắn dung túng, Triệu Tố Dung cũng không làm chuyện này được. Hắn đây là có tà tâm không tặc gan. Hơn nữa việc này của Chu Tuệ cũng chưa đề cập đến nguyện vọng của hắn đâu. Nếu không phải Chu Tuệ rời đi, xem hai người thật đúng là có thể thông đồng đó. Thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trương Ninh nở nụ cười. Giữa trưa, cơm trưa là Tôn Mẫn làm mang lại đây ăn. Thời điểm buổi chiều, Tôn Mẫn liền cùng Điền Ái Lan cùng nhau tới hỗ trợ quét tước phòng ở. Trương Ninh quét tước một nửa. Liền vào phòng xem Tống Kiến Quốc có yêu cầu cái gì không để phụ giúp một chút. Vào phòng, mới nhìn thấy Tống Kiến Quốc đang dựa vào đầu vào giường đọc sách. Là một quyển chỉ đạo quân sự. Trương Ninh bưng một ly nước ấm qua đi. Đừng xem thời gian quá dài đau đầu. Tống Kiến Quốc đem quyển binh thư khép lại. Đối với Trương Ninh nói. Ninh, ta vẫn luôn ở trong phòng nghĩ cuộc sống về sau của chúng ta. Ta đã nghĩ kỹ, nếu bộ đội để ta chuyển nghề đi đơn vị làm công tác văn chức, ta liền đi học làm buôn bán. Ngươi nói đúng, hiện tại thời đại tốt, cũng nên nếm thử nhiều trải nghiệm một chút. Đầu ngươi đều thành đầu gỗ rồi, còn có thể làm buôn bán. Trương Ninh buồn cười nhìn hắn. Ta nhưng không ngốc, làm buôn bán cũng giống như chiến lược thôi. Đừng cho là ta ít đọc sách, sẽ không có văn hóa. Ta xem binh thư cũng không ít. Ở nhiệm vụ lần này ta đi qua phương Nam. Phát hiện ở bên đó cùng bên này của chúng ta mấy năm nay kém rất lớn. Xã hội ở đó thay đổi. Chúng ta cũng muốn thay đổi. Trương Ninh thấy hắn nói nghiêm túc. Cũng không cười. Nghiêm túc gật đầu nói. Nếu thật là như vậy, biện pháp này cũng có thể thành công. Trương Ninh cũng biết. Tống Kiến Quốc không muốn nàng lo lắng. Mới hạ quyết tâm. Rốt cuộc đầu năm nay, thật đúng là cũng chỉ có hai con đường này đi thôi. Buổi tối Tôn Mẫn còn muốn Trương Ninh qua ăn cơm. Trương Ninh lần này cũng ngượng ngùng lại đáp ứng rồi. Hơn nữa ngày đầu tiên trở về, trong nhà không nổi lửa cũng rất kỳ quái. Suy xét Tống Kiến Quốc có thể ăn không nhiều lắm. Trương Ninh cũng chỉ lấy chút canh xương sườn, dùng nước canh ăn với mì sợi. Cả nhà chắp vá mà ăn. Tống Mẫu ăn xong rồi, liền nhanh chóng để Trương Ninh cùng Tống Kiến Quốc đi nghỉ ngơi. Chính mình cướp đi rửa sạch chén đũa, Trương Ninh cũng không nhàn rỗi, đi giúp Tống Kiến Quốc lau thân mình. Tống Kiến Quốc ngoan ngoãn nằm ở trên giường tùy ý để Trương Ninh lau rửa cho hắn từ trên xuống dưới. Chờ thời điểm sát đến hạ thân, tay Trương Ninh dừng lại, mặt đỏ bừng, nàng không nghĩ tới. Tống Kiến Quốc lúc này cũng có thể có phản ứng. Tống Kiến Quốc thấy Trương Ninh phát hiện phản ứng của chính mình. Tức khắc khuôn mặt cũng đỏ lên. Nhanh chóng đem đầu hướng vào bên cạnh. không dám nhìn Trương Ninh. Lần này hắn nghẹn rất lâu. Thời điểm ở bệnh viện dù có suy nghĩ, cho dù không nói đến ở đó người nhiều không có tiện thì còn phải suy xét đến thân mình Trương Ninh. Hắn cũng không dám nghĩ. Lần này hắn thật sự không nhịn được, mới có thể như vậy. Trương Ninh thấy hắn như vậy, cười lắc đầu, chờ đem khăn lông dọn dẹp xong mới chui vào trong chăn cùng nằm với Tống Kiến Quốc. Tống Kiến Quốc động đều không dám động, cảm giác được Trương Ninh dựa gần vào. Nhanh chóng nói, tức phụ, ngươi cách xa một chút đi, ta lo lắng chịu không nổi. Hắn vừa dứt lời, liền cảm giác được bàn tay Trương Ninh lại đây, dọc theo phần eo hắn duỗi đi xuống. Bắt đầu buổi sáng ngày hôm sau, liền lục tục có người tới thăm Tống Kiến Quốc, có người mang chút đồ vật lại đây nói chuyện, cũng có người mắt hai nhìn mặt đầy đáng tiếc. Trương Ninh cũng không so đo là thiệt tình hay giả ý, dù sao trên mặt biểu hiện như vậy là được rồi. Toàn bộ gia đình quân nhân xung quanh, cũng chỉ có Lý Kiện cùng Triệu Tố Dung không đến đây. Có vài quân tàu bát quái còn hỏi thăm chút tin tức. Trương Ninh đều qua loa cho qua, cũng may tới buổi chiều, trên cơ bản không còn ai lại đây. Trương Ninh cũng vừa mới chuẩn bị đi làm cơm chiều, liền nghe cửa sân bị đẩy ra. Kiến Quốc, Kiến Quốc, Khương Hán cười ha hả từ bên ngoài vào. Khương đại ca, đây là làm sao vậy? Trương Ninh gỡ quanh tạp dề đi ra. Khương Hán cười nói, chuyện tốt, Kiến Quốc ở trong phòng sao? Ở đây, đang xem binh thư đó. Trương Ninh đi theo hắn mở cửa phòng, liền dẫn Khương Hán đưa vào. Khương Hán thấy nàng phải đi, cười nói, đệ muội nhưng đừng đi. Tin tức tốt này ngươi cũng nên sớm biết một chút. Vừa nghe là tin tức tốt, Trương Ninh theo bản năng hỏi, có phải liên quan đến chuyện sắp xếp của Kiến Quốc hay không? Tống Kiến Quốc cũng khẩn trương nhìn hắn, có chuyện gì ngươi liền mau nói. Khương Hán cười ha hả nói, tiểu tử tốt, ngươi thật đúng là không tồi a, tuy rằng không thành doanh trưởng, người ta an bài cho ngươi một đơn vị không tồi đâu. Khu viện kiểm sát ở thành phố B, ngươi cảm thấy như thế nào? Cách Trương